Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 805. Chương 805 phiên ngoại. Nhị, Từ Diệc Trần khuôn mặt nhỏ một đô thở dài. Mẫu thân nói, hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, nàng là có thể cùng phụ thân cùng nhau làm bộ đội đầu lĩnh. Nói như vậy, về sau trách nhiệm tuy rằng đại, nhưng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời gian liền sẽ tiểu rất nhiều. Liền sẽ lấy dạy dỗ cùng với quản lý người khác là chủ. Thật hy vọng nàng có thể thành công. Nếu không Lan cục đá sẽ trộm cắn hàm răng. Kia tiểu bạch nha lớn lên nhiều không dễ dàng a. Cắn liền đáng tiếc. Từ Diệc Trần mới nghĩ. Buổi tối phải tới rồi cha mẹ thân tin tức tốt. Trong lòng nhịn không được cao hứng lên. Trừ bỏ làm mẫu thân ở nhà hiền huệ ở ngoài. Hắn nguyện vọng luôn là thực dễ dàng thực hiện. Sở Tử ở nhà thời gian đích xác nhiều hảo chút. Bất quá Từ Diệc Trần thống khổ nhật tử rồi lại nhiều rất nhiều. Hắn tổng ái trộm nói chút lung tung rối loạn đồ vật. Tỷ như cấp cựu cựu tính nhân duyên. Nói hắn tới rồi 30 tuổi còn cưới không đến tức phụ nhi. Còn sẽ nói hoắc hạnh quả. Nói nàng ở Ác Gặp Ác. Tương lai nhất định sẽ gả cho một cái quản được trụ nàng người. Liền bởi vì như vậy, Sở Từ cái này đương mẹ nó thường thường liền muốn đem Từ Diệc Trần ngoan tấu một phen. Nói cho hắn thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều là muốn bồi mệnh. Sở Từ nhất thường treo ở bên miệng ví dụ, chính là nào đó không biết tên triều đại có mấy đại cao tăng. Liền bởi vì quản được nhiều nói được nhiều, cho nên chết nhưng thảm mà ni bất quá ngay cả Từ Diệc Trần chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn 8 tuổi thời điểm, hắn âu yếm hạnh quả tỉ tỉ, thế nhưng thành tiểu cữu mụ, bị Sở Đường cựu cựu cưới trở về nhà. Cựu cựu ánh mắt cao hơn nữa là cái thích điên cuồng công tác nam nhân. Mới 30 tuổi, cũng đã đi nào đó tiểu thành thị làm thị trưởng, tiền đồ vô lượng. Nhưng lúc ấy, hạnh quả tỷ tỷ cũng mới 19 tuổi, hoa giống nhau tuổi tác, hơn nữa vẫn là kinh đô tuổi trẻ một thế hệ ưu tú nhất ý sư. Liền bởi vì đi theo cựu cựu cùng nhau đi ra ngoài rèn luyện, người đều bị hư cựu cựu quải chạy, trâu già gặm cỏ non. Thẩm Dạng thúc thúc nói như vậy, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá mẫu thân lại nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nàng nói hạnh quả tỉ tỉ như vậy ưu tú, cưới về nhà không có hại, bản thân nguyện ý là đến nơi. Hắn cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng đúng, cựu cựu lớn lên hảo, tính cách cũng không tồi. So mẫu thân kém nữ hài tử thật là chướng mắt. Cũng chỉ có hạnh quả tỉ tỉ như vậy ưu tú lại từ nhỏ nhìn đến đại nhân tài. Mới có thể làm hắn xem trọng mắt. Hơn nữa, nếu hạnh quả tỉ tỉ nếu là gả cho người khác, hắn sẽ càng thương tâm hơn. Chỉ là, hắn bên người ưu tú nhất nữ hài tử đều bị cựu cựu đoạt chạy. Hắn cảm thấy chính mình thật sẽ tưởng mẫu thân nói như vậy. Rốt cuộc cưới không đến tức phụ nhi, không bằng đương hòa thượng đi. Nhưng mà hắn mới ở mẫu thân trước mặt nói một câu, đã bị ba con đại ngỗng đuổi theo chạy mấy ngàn mét. Hắn thật không rõ, này ngỗng như thế nào sống thời gian như vậy trường. Chờ hắn trưởng thành, nhất định phải đem ba con ngỗng nấu ăn. A-di-đà-phật. Nhưng có một ngày, hắn phát hiện chính mình thật sự trưởng thành. Lan cục đá đều đã thi được bộ đội. Từng bước một kế tục ba mẹ ý nguyện. Lại còn có cùng thẩm thúc thúc nữ nhi đính hôn. Lan cục đá bóc người cao lớn. Thẩm thúc thúc nữ nhi nhìn thực nhỏ yếu. Hắn cũng không dám tin tưởng Lan cục đá làm sao dám khi dễ như vậy nhu nhược nữ hài tử. còn thường thường đem nhân khí đến lại khóc lại cười. Mỗi người đều có một nửa kia, đã có thể hắn không có. Bên người chưa lập gia đình nữ hài tử cuối cùng cũng chỉ dư lại thúc thúc nữ nhi. Đáng tiếc a, họ hàng gần không diễn. Hắn đều không nhớ rõ bị mẫu thân lải nhải bao nhiêu lần. Bất quá mẫu thân thật cũng không phải thúc giục hắn kết hôn. Chỉ là nói cho hắn, tuyệt đối không thể đương hòa thượng. Hắn liền không rõ, như thế nào từ nhỏ đến lớn mẫu thân liền ai cùng hòa thượng không qua được đâu. Bóp chết hắn vĩ đại mộng tưởng. Như vậy thật sự hảo sao? Hết chương.